Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, trừng phạt. Tại hạ Diệp Mục, vị này là Diệp Thị Tông Gia Nữ Diệp Nam. Đạo hữu gặp qua, Diệp Gia có Tông Gia cùng phân gia khác biệt. Chỉ trưởng Diệp Thị Gia Chủ, đều là đến từ Tông Gia. Cả hai địa vị, cũng hoàn toàn khác biệt. Diệp Mục tuy có lấy đạo cơ trung kỳ tu vi, nhưng ở Diệp Nam bên cạnh, vẫn như cũ là tất cung tất kính. Ngay lập tức càng là thân hình khom người xuống, hướng Tôn Hằng thi lễ nói: ngày đó đạo hữu cứu giúp tri ân, chúng ta Diệp gia một mực không dám quên. Mấy ngày trước đây nghe nói ân nhân tin tức, không dám thất lễ, vội vàng liền chạy tới. Hắn trên mặt ngượng ngùng, hơi có vẻ xấu hổ, tiếp tục nói, lại không nghĩ, vậy mà tại nơi này gặp Hợp Hoan Tông hai tên sát tinh. Tôn Hằng nghe vậy cười lạnh, nói cách khác, vừa rồi Thạch Vân gặp nạn, hai người bọn họ là tận mắt nhìn đến, chỉ bất quá, e ngại tại Hợp Hoan song sát thực lực, bọn hắn cũng không có hiện thân, mà là lựa chọn ẩn thân chỗ tối. Thẳng đến mới vừa rồi bị đấu pháp liên lụy, mới bị Tôn Hằng bước đi ra. Nói như thế, cái gọi là báo ân chi tâm, cũng bất quá như thế. Diệp gia hai người cũng biết đối lý, không muốn trong vấn đề này dây dưa. Diệp Nam thở sâu, tiến lên chắp tay nói, Hợp Hoan song sát tu vi cao thâm, thủ đoạn khó lường, tại Cửu Thánh Minh hoành hành mấy năm không người có thể chế. Hôm nay lại mệnh tang ân công chi thủ, thật có thể nói là đại khoái nhân tâm. Ân nông có như thế thần thông pháp lực, làm gì khuất tại Hắc Sơn vực. Ta Diệp gia hiện tại đang lúc dùng người, lấy ân công thực lực, đang có thể đại triển hoành đồ. Không cần phải nói, Tôn Hằng nhướng mày, ngẩng đầu đánh gãy đối phương cuồn cuộn lời nói. Chuyện ngày đó, ta bất quá là vừa lúc mà gặp. Cứu người, cũng là cử chỉ vô tâm. Ân hai chữ, không cần nhắc lại, hắn tiếng nói đạm mạc. Tiếp tục nói, còn như ngươi Diệp gia sự tình, tại hạ cũng không muốn tham dự. Hai vị ở xa tới vất vả, nguyện ý mà nói, liền tại phụ cận thưởng thức một chút Hắc Sơn vực cảnh sắc đi. Cáo từ, Diệp đạo hữu, ân nung, Diệp gia hai người biến sắc. Vội vã đưa tay, trước thân lại nổi lên kình phong mê hoặc hai mắt, đãi mở mắt ra, trước mắt đã là trống rỗng một mảnh. Ai, một lát sau, Diệp Nam trong mắt đẹp thần quang dần dần ảm đạm, khí phách càng là tinh thần sa sút. Xem ra, vị này Tôn đạo hữu không có ý gia nhập Diệp gia. Lại thêm miễn bàn trợ nhạc nhi Uyển Nhi quay về Tông gia. Lục tiểu thư không phải thất vọng, Diệp Mục lại cũng chưa uể oải, càng là ở một bên động viên nói, ta xem sự tình cũng là không phải không có chuyển cơ. Ô, Diệp Nam cưỡng đề tinh thần, quay đầu xem tới, Mục thúc cớ gì nói ra lời ấy, theo cái kia Thạch Vân lời nói, vị này Tôn đạo hữu thế nhưng là làm tâm như là bàn thạch nhân vật, ngoại trừ một lòng cầu đạo bên ngoài. Cơ hồ sẽ không bị ngoại vật mà thay đổi. Nam tiểu thư, có lúc, càng là người kiểu này, càng dễ dàng vì bọn ta sử dụng. Diệp Mục nhẹ nhàng cười một tiếng. Huống hồ, người này năng lực chảm Hợp Hoan song sát. Thực lực tại Cửu Thánh Minh thuộc về đỉnh tiêm. Bực này nhân vật nếu là có thể cầm xuống. Tông gia thủ thành trưởng lão nể tình cũ. Có thể đứng tại tiểu thư bên này. Mà Diệp Tu Văn đãi thủ thành trưởng lão như cha, tự nhiên cũng sẽ đi theo chuyển biến lập trường. Đến lúc đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có ba vị hay tại, chúng ta liền có thể tại Diệp gia đứng vững gót chân. Có thể lại chậm chậm mưu đồ hậu sự, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, Diệp Nam vẫn như cũ lông mày không thi triển, nói, tiền đề đều là Tôn đạo hữu sẽ đáp ứng vào Diệp gia. Cũng đứng tại chúng ta bên này. Đột nhiên, Nàng hai mắt sáng lên, nói: "Tôn đạo hữu thành tâm tu đạo, cái kia thủ thành trưởng lão vật trên tay có thể đả động hắn." "Không tệ." Diệp Mục gật đầu, "Ta tin tưởng, chỉ cần là muốn thành tựu kim đan tán tu, đều không thể cự tuyệt những vật kia dụ hoặc." Thế nhưng là, Diệp Nam lần thứ hai nhíu mày, tình huống lại vặn ở chỗ này. Tôn đạo hữu không đáp ứng gia nhập Diệp gia, trưởng lão tất nhiên không chịu đem đồ vật giao ra, mà không có trưởng lão vật trên tay, chúng ta cũng không có cách nào thuyết phục tôn đạo hữu. Chuyện này, nàng trên mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói, đó căn bản khó giải a. Không phải vậy, Diệp Mục cười thần bí, nói, có lúc, thực tác hư chi, hư tác thực chi, chỉ cần chúng ta hơi biến hóa một chút, liền có khả năng là một cái vẹn toàn đôi bên kết cục. Mục thúc, Diệp Nam một mặt kinh ngạc hướng đối phương nhìn lại, Diệp Mục trong bóng tối lời đồn. Một lát sau, Diệp Nam hai mắt dần dần sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Cuối cùng, càng là trọng trọng gật đầu, nói, kế này đại diệu, đây là một vậy. Diệp Mục lại nói, chúng ta chuyến này chưa hẳn ẩn nấp, lấy Diệp ra những người kia tác phong. Nếu như là biết rõ nơi này có chúng ta người, khó tránh khỏi sẽ đối với tôn đạo hữu làm những gì. Đến lúc đó, cũng làm sẽ là một luồng trợ lực. Không tệ, lúc này, Diệp Nam nhìn về phía Diệp Mục ánh mắt đã là nhiều hơn mấy phần kính nể. Vị này phân gia trưởng bối, mặc dù thiên phú không cao, tu vi lại khó tăng tiến, nhưng tâm có bách khiếu. Càng là có ơn tất báo hạng người, có hắn tương trợ, đại ca người thân là có thể bảo toàn, thậm chí đoạt lại năm đó đại ca nên được hết thảy cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng vẫn còn một chuyện như vẻ lo lắng một dạng đặt ở Diệp Nam trong lòng. Hiện tại ta chỉ lo lắng một sự kiện, thế nhưng là Liễu gia. Diệp Mục tựa như đối phương trong bụng run đũa, lúc này cười nói, việc này tiểu thư có thể thoải mái tinh thần, Liễu gia nên sẽ không nhúng tay nha. Đây cũng là vì sao Diệp Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, năm đó Liễu gia nhúng tay chúng ta Diệp gia, ủng hộ Diệp Tu Thành mấy người đuổi đi đại ca, hiện tại đương nhiên sẽ không nguyện ý đại ca huyết mạch quay lại. Cũng không hết như thế, Diệp Mục lắc đầu, thế gian không có vĩnh hằng cừu hận, chỉ có không thay đổi lợi ích truy cầu. Năm đó Liễu gia nhúng tay chúng ta Diệp gia, có thể để bọn hắn mở rộng tại Cửu Thánh Minh thực lực. Mà hiện tại, Diệp Tu Thành mấy người hiển nhiên đã không vừa lòng bị Liễu gia điều khiển. Lúc này, chúng ta xuất hiện đối bọn hắn ngược lại là chuyện tốt. Tiểu thư yên tâm, việc này Liễu gia sẽ hạnh phúc gặp Kỳ Thành. Thậm chí, trong bóng tối giúp đỡ chúng ta cũng chưa chắc không có khả năng. Dạng này, Diệp Nam Tâm có giật mình, thực sự suy nghĩ phức tạp. Nàng thở nhỏ một mực một lòng tu hành, chú trọng chính là khoái ý ân cừu, ân oán rõ ràng, nhưng bây giờ lâm vào Diệp gia tranh quyền đoạt lợi bên trong. Hiện tại cũng đã dần dần đã mất đi đã từng chân thành. Lại không biết là tốt là xấu. Hắc Phong động cửa động, Thạch Vân đứng tại trước cửa, mặt hướng bên trong đen kịt một màu. Nàng nơi ở là vầng sáng che phủ chỗ, nhưng nàng trong lòng, thân hình lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Phía trước đen tối, cái kia vốn nên là trong nội tâm nàng duy nhất chỗ ở, hiện tại lại đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Có lẽ chúng ta không thích hợp lại tiếp tục ở chung một chỗ. Cái kia đem nàng từ trong địa ngục cứu thoát ra thanh âm ôn hòa trong động vang lên, cũng như cuối cùng một cái rơm giả đặt ở Thạch Vân trong lòng. Phù phù, Thạch Vân thân hình mềm nhũn, lúc này quỳ rạp xuống đất. Nàng run rẩy thân thể, tiếng nói lộ ra cỗ lo lắng, hoảng sợ, tiền bối. Diệp gia có quyền thế, tại Cửu Thánh Minh địa vị cao thượng, hiện tại vừa vặn lúc dùng người. Chúng ta bây giờ gia nhập là có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, mà lại tiền bối tu hành sử dụng tài nguyên, Diệp gia cái gì cần có đều có, linh thạch, linh địa, thậm chí pháp thuật, đồng đạo, tu hành tứ phải không một không ít. Vãn bối làm ra hết thảy, tất cả đều là vì tiền bối a. Còn xin tiền bối nể tình vãn bối một mảnh thành tâm phân thượng. Tha ta một lần đi, tha ta một lần đi. Nói cuối cùng, Thạch Vân không ngờ lệ rơi đầy mặt, nàng chưa hề nghĩ tới. Từ cái này chỗ đi tới phía sau, chính mình vốn cho rằng cứng rắn băng lãnh nội tâm, nguyên lai có thể bị người dễ dàng như thế phá hủy. Chỉ là đối phương một câu nói, nàng liền phảng phất đi tới tận thế. Tôn Hằng đã chẳng biết lúc nào, giữa bất tri bất giác thành nàng đời này duy nhất dựa vào. Rời đi hắn, Thạch Vân không biết mình hẳn là đi con đường nào, thậm chí không biết chính mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa. Lúc này, trong nội tâm nàng chỉ có vô tận sợ hãi. Trong sơn động, Tôn Hằng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng những thứ này đều không phải là ngươi không cáo mà làm lý do. Bành, bành, Thạch Vân quỳ rạp xuống đất, lấy đầu khấu địa, va chạm núi đá nứt ra. Cái trán nhuốm máu, nước mắt cùng huyết dịch tụ cùng một chỗ. Tại núi đá ở giữa uốn lượn, nàng không còn giải thích, chỉ là khóc giống cầu khẩn. Cầu tiền bối tha ta một lần, tha ta một lần. Tôn Hằng đứng ở đen tối bên trong, lẳng lặng nhìn xem cửa động trước quỳ nữ tử, lạnh lùng ánh mắt cũng dần dần nổi lên chút biến hóa. Nữ tử này không thể nghi ngờ mười phần thương cảm, mấy năm này, nàng càng là như là hài tử, mỗi giờ mỗi khắc không còn lấy lòng chính mình, cho dù Tôn Hằng mặt lạnh lấy đúng, nàng vẫn như cũ vui mừng cái này không kia, nàng tâm tính đã vặn vẹo. Là tốt là xấu Tôn Hằng không biết, lại biết không phải là cầu đạo người nên có tính tình. Thạch Vân, những năm này, ngươi làm ta làm rất nhiều. Thạch Vân thân hình run lên, vội vàng nói, đây là vãn bối phải làm. Không có cái gì là phải làm. Tôn Hằng tiếng nói đạm mạc, mà lại, ngươi làm ra sự tình tuy nhiều, nhưng ta có thể làm nói qua ngươi làm rất tốt. Thạch Vân thân hình cứng đờ, không ai sẽ là ngươi dựa vào, ta cũng không phải. Thanh âm lạnh như băng trong động vang lên, ngươi làm ra lại nhiều, một ngày nào đó ta vẫn như cũ sẽ đi, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi mà có chỗ cải biến. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Thật lâu, trong bóng tối vang lên lần nữa thanh âm, ngươi như muốn lưu lại. Trong động chọn một mật thất bế quan 10 năm, trong đó không được ra ngoài. Thạch Vân cúi đầu, đột nhiên cắm đầu khóc lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.